Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Bá, tác giả Yểm Bút Tiêu Sinh, chương 73, Dương Thần Uy, phần 2. Một đoàn người lý đất dạ để tới Tây Thạch Cốc, quả nhiên gặp Chu Đường Chủ đang bão nổi. Đệ tử Tẩy Thạch Cốc cũng không dám ra thành âm. Không ít đệ tử trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có bị thương nhẹ. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ đến, Chu Đường Chủ còn bảo nổi quát lên đệ tử khác. Lý Thất Dạ đến, nhưng đệ tử khác không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Thất Dạ, hướng Lý Thất Dạ cầu cứu. Lý Thất Dạ, người dạy đều là thứ gì? Lý Thất Dạ vừa đến, hắn còn không có cơ hội nói chuyện. Chu Đường Chủ liền chỉ ngay vào mặt, mắng to, quát lên: "Thân là thấu đạo sư huynh, lại đem đồ vật bàn môn tả đạo truyền thụ cho môn hạ đệ tử vô tri, đem môn hạ đệ tử đưa vào tà môn ma đạo. Ngươi đây là mục đích gì? Đầu độc môn hạ đệ tử như thế, tội không thể tha." Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, Chu Đường Chủ liền lập tức an cho một cái tội danh cho Lý Thất Dạ. "Chu Đường Chủ, người tính là cái gì?" Đối với Chu Đường Chủ chỉ mặt liền mắng, Lý Thất Dạ xem gì cũng chẳng muốn xem. Hắn chậm rãi nói: "Thức thời liền cút cho ta, tại địa bàn của ta còn chưa tới phiên người đến vung tay múa chân. Người tính là cái gì chứ?" Lý Thất Dạ mới mở miệng liền là thô bạo nhất, kiêu ngạo nhất. Chu Đường Chủ vốn là có tâm lý chuẩn bị cũng ngây ngốc một chút. Hắn vốn tưởng rằng Lý Thất Dạ sẽ phản bác hắn. Hắn đều là để chuẩn bị xong rất nhiều lời. Hôm nay bất luận như thế nào đều phải an cho Lý Thất Dạ một cái tội danh tà môn ma đạo. Không nghĩ tới Lý Thất Dạ câu đầu tiên là thô bạo hùng hằng càng quấy. "Làm càng!" Chu Đường Chủ lấy lại tinh thần, giận quát lên: "Thân là đệ tử Tẩy Nhàn cổ phái, lại đại nghịch bất đạo, phạm thượng, khi sư diệt tổ, phản nghịch tông môn. Người quá nhiều lời." Không đợi Chu Đường Chủ mắng xong, Lý Thất Dạ rút ra đã xà côn, liền hùng hăng đập tới. "Thứ không biết sống chết!" Chu Đường Chủ gặp Lý Thất Dạ đối với mình động thủ, lập tức giận dữ, quát chói tai một tiếng. Đại thủ hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Đối với hắn mà nói, Lý Thất Dạ dẫn đầu động thủ, cái kia là không thể tốt hơn. Đồng thời Chu Đường Chủ căn bản cũng không có đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Một bào cỏ đệ tử mà thôi, một khi hắn ra tay còn không phải là dễ như trở bàn tay. Phanh phanh phanh. Nhưng mà kết quả là Chu Đường Chủ xa xa không nghĩ tới. Ở trong nháy mắt, Chu Đường Chủ bị Lý Thất Dạ quất đến trên mặt đất. Đã xà côn nhắm ngay vào mặt liền là một chầu mưa to gió lớn quất, quất cho hắn máu me đầy mặt. Chu Đường Chủ ở bên trong Tẩy Nhàn cổ phái 36 vị đường chủ, tư chất bình thường, đạo hạnh cũng bình thường. Hắn cũng chỉ bất quá là hòa cái cảnh tu sĩ mà thôi. Dưới thiên nguyên cảnh, bất kỳ tu sĩ nào trước mặt đã sờ côn đều chỉ có mệnh bị đánh. Chu Đường Chủ là đại nhân vật như vậy, bị đã sờ côn một chầu ngoan quất cũng nhịn không được loại đau khổ này, nhịn không được kêu thảm mấy tiếng. Lúc này bộ dáng Chu Đường Chủ vô cùng chật vật, nằm trên mặt đất mệt mỏi khúc lấy thân thể, cả người là máu, đặc biệt là bộ mặt bị Lý Thất Dạ quất đến da thịt nhão nhoẹt. Nhìn thấy một màn khí phách như thế, rung động như thế, khiến các đệ tử Tẩy Thạch Cốc không biết nói gì hơn. Chu Đường Chủ là một trong 36 vị đường chủ của Tẩy Nhàn cổ phái. Chu Đường Chủ làm đệ tử đời thứ 2, là sư trưởng của đệ tử đời thứ 3. Hơn nữa, Chu Đường Chủ đã là hoa cái cảnh giới cường giả, nhưng mà vẫn bị Lý Thất Dạ quất đến lăn lộn đầy đất. Bị đả sa côn đánh đến cuối cùng, Chu Đường Chủ hoàn toàn là không có sức phản kháng. Lúc này đệ tử Tẩy Thạch Cốc không khỏi rùng mình một cái. Bọn hắn bị đả sa côn quất đến thảm như vậy, hiện tại xem ra không có chút nào oan. Ngay cả cao thủ như Chu Đường Chủ cũng bị quất đến như con rắn chết. "Hồ Hổ Pháp, cứu ta!" Cuối cùng Chu Đường Chủ kêu thảm một tiếng cầu cứu. "Làm càn, làm gì?" Ngay khi Chu Đường Chủ gọi trong nháy mắt, một tiếng quát chói tai vang lên. Một chi đội ngũ không nhỏ sát nhập vào tẩy nhang cốc, tẩy thạch cốc, khí thế hung hùng. Đội ngũ đột nhiên xông vào tẩy thạch cốc này quy mô không nhỏ, đồng thời xuất hiện ngoại trừ bình thường đệ tử ra còn có 3 vị đường chủ, một vị hộ pháp, trừ cái đó ra Hà Anh Kiếm cũng ở bên trong chi đội ngũ này. Một chi đội ngũ chấp pháp tuần tra tẩy nhang cổ phái này đột nhiên xuất hiện, đây thật đúng là quá kịp thời. Hơn nữa chi tuần tra chấp pháp này ở tẩy nhang cổ phái mà nói thật sự là quá hào hoa. Ngoại trừ đệ tử chấp pháp phổ thông ra, có 3 vị đường chủ, một vị hộ pháp xuất lĩnh. Xem như một đời tuổi trẻ để nếu nhất nhân Hà Anh Kiếm cũng ở bên trong chi đội ngũ này. Dạng đội ngũ này nếu như nói phát hiện đệ tử làm gì ra sự tình phạm pháp, bị 3 vị đường chủ, một vị hộ pháp cùng thiên tài như Hà Anh Kiếm tại chỗ bắt lấy, cái kia chính là sự thật như sắt thép. Bất luận là dạng phạm pháp gì đi tới, đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Bằng chứng như núi, muốn rửa sạch cũng không được. Lý thất dạ dĩ hạ phạm thượng, mưu giết sư trưởng, mưu hại ta, hẳn là muốn phản nghịch môn phái, khi sư diệt tổ. Lúc này chu đường chủ nằm dưới đất kêu thảm thiết nói. Vừa nhìn thấy một màn này, bọn người Lạc Phong Hoa mặc dù là tuổi trẻ nhưng mà bọn hắn cũng không đần, đặc biệt là mấy đệ tử thông minh như Lạc Phong Hoa thoáng cái nghĩ thông suốt. Thoáng cái bọn người Lạc Phong Hoa cũng không khỏi sợ hết cả gai ốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hiện tại chu đường chủ máu me khắp người nằm trên mặt đất, hiện trường Lý Thất Dạ hành hung bị bọn người hộ pháp bắt tại trận. Mà bên trong đội chấp pháp có một vị hộ pháp, 3 vị đường chủ cùng Hà Anh Kiếm dạng nhân tài kiệt xuất bên trong đệ tử đời thứ 3 này làm chứng. Ở dưới dạng tình huống này, thị phi đen cắn đã không trọng yếu, coi như là Lý Thất Dạ miệng phun hoa sen cũng nói không rõ ràng, coi như hắn có 100 cái miệng cũng rửa không sạch tội danh khi sư diệt tổ, mưu sát sư trưởng. Đáng sợ là Hồ Hộ Pháp chính là đại đệ tử của Tào trưởng lão. 3 vị đường chủ ở đây không cần phải nói đều là xuất phát từ một mạch của Tào trưởng lão. Nghĩ đến sự tình mấy ngày hôm trước giáo huấn Hà Anh Kiếm, bọn người Lạc Phong Hoa lập tức biết đây là một cái bẫy đáng sợ. Lúc này bọn hắn cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ chảy một thân mồ hôi lạnh. Lần này Lý Thất Dạ chỉ sợ là nhảy vào giang hà cũng không rửa sạch. Đội chấp pháp đệ tử trong nháy mắt vây quanh Lý Thất Dạ. Người đội trưởng là chính là Hà Anh Kiếm. Phạm thượng, khiến sư diệt tổ, phản bội tông môn, giết không tha. Hà Anh Kiếm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, ánh mắt rung động sát ý đáng sợ. Hết chương 73, mời các bạn nghe tiếp chương 74. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.